Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh gãi gãi đầu, dường như cũng cảm thấy hơi xấu hổ, càng cười to hơn. Anh nhớ trước đây từng nói qua với em, ba mẹ anh mất vào năm anh vừa tốt nghiệp trung học, sau này anh đều phải bươn chải khắp nơi để kiếm tiền sinh hoạt, để nuôi em gái và bản thân anh. Vâng, em biết, Vũ Đồng gật đầu. Trước khi kết hôn với anh, cô chỉ biết gia đình anh cũng không giàu có. Khi đó anh cầu hôn cô, anh đã nhiều lần nói tạm thời vẫn không thể cung cấp nổi cho cô có một cuộc sống quen thuộc như trước kia. Anh rất sợ cô bị tủi thân, nhưng lại không hiểu rằng đối với cô, cuộc sống xa hoa trước đây đã không còn một chút quyến luyến nào. Anh nhớ thời đại học, trong khi các sinh viên khác đều bận rộn tham gia công tác xã hội, nói chuyện yêu đương, thì chỉ có một mình anh ngày ngày bận rộn lo lắng kiếm tiền. Khi đó anh thường xuyên ở chợ đêm này mua đồ ăn. Mỗi lần nhìn thấy các bạn từng cặp sống đôi với nhau ăn, là anh không nhịn được mà thầm ngưỡng mộ. Cho nên anh đã nghĩ, ngày nào đó nếu có bạn gái, sẽ mang cô ấy cùng đi dạo chợ đêm, cô thông minh suy đoán. Đúng vậy, Ôn Triệt mặt hơi nóng lên. Thật nhàm chán phải không? Các chàng trai mới lớn là như vậy đó, luôn muốn những điều vô nghĩa. Không phải đâu, Vũ Đồng lắc đầu, khoe môi nhoẻn miệng, hiện lên một chút ngượng ngùng. Thật ra cô cũng có một giấc mơ tương tự. Thời gian còn đi học, khi nhìn thấy các nữ sinh khác hẹn hùng cùng với các nam sinh, nghe các cô kể về chuyện hẹn hò của mình, với những câu chuyện tình lãng mạn, cô luôn luôn không ngừng khen tị. Cô chưa từng trải qua lại tình yêu trong sáng, thuần khiết như vậy. Đàn ông tiếp cận cô luôn luôn có ý đồ riêng. Thế nào, cô muốn thử một ván áo quan khai không? Một người đàn ông đột nhiên hỏi cô. Ván áo quan? Cô ngạc nhiên. Thật là một cái tên mang điểm xấu xa. Cái đó ăn được sao? Đương nhiên, hơn nữa còn ăn rất ngon. Anh cười ha ha. Anh quay về phía ông chủ quán, gọi hai phần ván áo quan. Ông chủ đem hai ổ bánh mì nướng xẻ dọc một bên, ném vào trong chảo dầu đang sôi. Một lúc sau đem quét ra một lỗ ruột bánh mì, rồi nhét vào một chút ngô, đậu xanh, thịt gà cùng ú ự bơ. Ván áo quan tới đây. Ôn Triệt đem món ăn bình dân nóng hổi đưa cho Vũ Đồng. Có muốn ăn hay không? Vũ Đồng nhìn món ăn bình dân kỳ quái trong tay. Vỏ bánh mì nướng này hình như là áo quan. Ừ. Vậy nguyên liệu được nhét trong này chẳng khác gì là một xác chết. Cô đột nhiên không thể nuốt trôi được nghi vấn tràn ngập trong lòng, ánh mắt do dự ngước lên nhìn Ôn Triệt. Thấy cô có những biểu cảm kỳ quái, Ôn Triệt biết rõ cô đang liên tưởng tới cái gì, không khỏi bật cười sảng khoái. Ăn đi, thật sự là ăn rất ngon đó, cảm giác giống như là ăn một tô súp bánh canh ngọt vậy. Thật không? Cô cầm ván áo quan nắm trong tay, xoay qua xoay lại xem xét kỹ, nhưng vẫn không chịu cắn vào miệng. Nói thật là, thoạt nhìn cũng không phải là khó ăn, nhưng vì cái tên gọi này thật sự làm cho người nghe cảm thấy hoảng sợ. Em sẽ không nhát gan như vậy chứ, chỉ mới nghe tên mà không dám thử rồi. Anh cười nhạo cô. Cô cong môi không phục, liếc anh một cái bén gót, rồi quyết tâm cắn một miếng. Quả thật là tương tự vị súp bánh ngọt vậy. Cô ngập ngừng cắn miếng thứ hai, phát hiện thấy ăn rất ngon. Không sai chứ? Ôn Triệt tươi cười nhìn cô. Vâng, cô gật đầu. Trước đây khi lần đầu tiên anh đem món này về nhà, Tuyền Tuyền cũng không dám ăn, còn mắng anh là xấu, cố ý tự đặt tên để dọa nó. Nhớ lại trước đây Ôn Triệt cười híp cả mắt. Cô chăm chú nhìn anh, bất giác trái tim rung động mạnh. Có đôi khi cô thật sự ghen tị với tình cảm của anh em bọn họ, ngọt ngào căng khít đến mức dường như không còn chỗ cho người khác xen vào. Thật ra khi đó anh cũng hơi bật mình với con bé. Tuổi còn nhỏ mà còn lại nói muốn giảm béo không chịu ăn cái gì nên mới cố mua. Ván áo quan để đem về, dạ nó nếu không ăn được cơm thì ăn áo quan chết người cũng được mà. Anh thật sự nói như vậy sao? Vũ Đồng quá sức kinh ngạc, không thể tin được người luôn luôn ôn hòa như anh lại có lúc đáng sợ như vậy. Vì vậy em cũng phải cẩn thận, sau này nhất định phải ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ, chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không thì đừng trách anh bắt em ăn ván áo quan. Anh cười tươi nhìn cô, nửa đùa nửa thật, hăm dạ. Nhận thấy trong lời nói của anh ẩn chứa sự quan tâm nhiều hơn là sự uy hiếp, trái tim của cô cảm thấy thật ngọt ngào. Ăn cái này thật ngon, em không sợ đâu. Em nghĩ là em dám ăn cái này, anh sẽ hết cách với em sao? Anh điểm điểm lên chóp mũi của cô. Anh báo cho em biết, anh vẫn còn một tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu gì? Anh tự nấu. Anh nấu? Cô đã sửng sốt. Anh biết nấu cơm. Không phải là em đã quên chứ? Ôn Triệt giả vờ bi thương, liếc mắt nhìn cô. Thời gian đầu khi em mới tới nhà anh đã từng vài lần nấu cơm mời em ăn mà. Thật vậy? Cô đã thực sự quên. Trong ấn tượng của cô hình như là có. Nhưng vì khi đó cô đã quá thất vọng nên không muốn quan tâm tới chuyện gì nữa. Tuy rằng sau này, anh vì công việc bận rộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net